Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2261, tình thế chắc chắn phải chết. Có Tu Vân Thiên Đế trấn nhiếp, Diệp Viễn cứ như vậy nghênh ngang rời đi Bát Không Sơn. Bất quá coi như không có Tu Vân Thiên Đế, hắn cũng sẽ không để ý. Tam đại thiên nhân cảnh cường giả truy sát ước vạn dặm, đều không có đem hắn lưu lại, huống chi mấy cái thiên đế. Bây giờ hắn thực lực đại tiến, coi như không phải là đối thủ của thiên đế, nhưng là chạy trốn hay là không thành vấn đề. Tu Vân Thiên Đế tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá là làm thuận nước dong thuyền thôi, chí ít hắn một câu có thể làm cho Diệp Viễn giảm bớt không ít phiền phức. Khi ba người rời đi Bát Không Sơn, Diệp Viễn dừng bước lại, đối với Giang Từ chắp tay nói: "Tiền bối, Diệp mỗ có chuyện quan trọng khác, xin từ biệt đi. Tiền bối nếu như có rảnh rỗi, cũng có thể đến Nam Giới Thiên Ưng đạo tràng tìm Diệp mỗ." Hắn cùng Giang Từ bèo nước gặp nhau, cứu hắn cũng chỉ là vừa lúc mà gặp. Bây giờ Thủy Nguyên ba người hai chết một thương nặng, trong thời gian ngắn là không thể nào gây sự với Giang Từ. Giang Từ thế nhưng là thiên đế cửu trọng thiên cường đại tồn tại. Cho dù bây giờ phế đi, cũng có tự vệ bản sự. Diệp Viễn tự nhiên không tốt bao biện làm thay, quá tận lực mà nói. Giang Từ còn tưởng rằng chính mình có cái gì ý đồ không chính đáng đâu. Giang Từ ánh mắt phức tạp, rốt cục hạ quyết tâm, đem Vô Cực Thí Thần Cung đưa cho Diệp Viễn, nói: "Diệp tiểu hữu, cái này Vô Cực Thí Thần Cung đưa cho ngươi." Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, Giang Từ vì Vô Cực Thí Thần Cung cơ hồ thân tử đạo tiêu, hiện tại lại đưa nó đưa cho chính mình. Hắn lắc đầu, cười nói: "Tiền bối không cần như vậy, ta cứu ngươi cũng không phải vì nó." Giang Từ lại kiên trì nói: "Diệp tiểu hữu không cần lo ngại, ngươi nếu có lòng mơ ước, căn bản cũng không cần cứu ta, lúc ấy đem ta giết chính là, ta đưa nó tặng cho ngươi, một là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, hai là ta đã phế đi, muốn nó cũng vô dụng, còn không bằng tặng cho ngươi." Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói: "Tốt a, vậy Diệp mỗ liền không già mồm. Trước nhận, tương lai tiền bối khôi phục thực lực, ta lại đem nó trả lại cho ngươi." Giang Từ nghe vậy cười khổ nói: "Ta vì chạy thoát, vận dụng tiểu thế giới lực lượng, đã thương tới căn bản, bây giờ ta tiểu thế giới đã rách nát không chịu nổi. Thành tử giới, chỗ nào còn có thể khôi phục thực lực?" Diệp Viễn cười nói: "Tiền bối yên tâm, trời không tuyệt đường người. Thương thế của ngươi bao tải trên người ta." Giang Từ toàn thân chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn nói: "Ngươi có biện pháp?" Diệp Viễn gật đầu nói: "Hơn trăm năm trước, Diệp mỗ đã từng kinh lịch một trận đại chiến, tiểu thế giới phá hư hầu như không còn. Về sau, Diệp mỗ ngộ đạo, sáng chế hỗn độn luân hồi đan, lúc này mới phục hồi như cũ. Tiền bối thương cùng Diệp mỗ cơ bản giống nhau, đợi Diệp mỗ đột phá thiên đế cảnh giới, chỉ cần tìm được thích hợp bát giai linh dược, có thể tự khỏi hẳn." Giang Từ trong ánh mắt vốn là hoàn toàn u ám chi sắc, nghe Diệp Viễn mà nói, lập tức một mặt chờ mong. Cái này, thật là trời không tuyệt đường người a. Có thể gặp được Diệp tiểu hữu, thật là trời không tuyệt ta. Thật là trời không tuyệt ta. Giang Từ một mặt kích động nói. Diệp Viễn cười nói: "Tiền bối nếu không có thể đi chỗ, không bằng đi ta Thiên Ưng ở lâu xuống tới." Giang Từ liên tục gật đầu nói: "Giang mỗ một người cô đơn, không có vướng víu, liền theo ngươi cùng nhau tiến đến." Nói đi, ba người lại lần nữa xuất phát, hướng Nam Giới mà đi. Trở lại Thiên Ưng đạo tràng, đã là sau mấy tháng, Diệp Viễn sai người thu xếp tốt Giang Từ cùng Cuồng Đao, lại tìm Bạch Đồng, hắn sở dĩ trở về, cũng là bởi vì thu đến Bạch Đồng đưa tin. Bạch huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Viễn hỏi. Bạch Đồng sắc mặt có chút khó coi, đem một viên ngọc giản đưa cho Diệp Viễn, nói, chính ngươi xem đi. Diệp Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, hắn đem thứ trong ngọc giản nhìn một lần đằng sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ninh Thiên Bình bị bắt. Diệp Viễn nghe Ninh Thiên Bình nói qua, sư tôn hắn Mạc Lệ Phi cửu nhân gọi Lý Triệu Thanh, tại đông giới thiên dự đại đế đô. Thế nhưng là cái này Lý Triệu Thanh, bất quá chân thần đỉnh phong tu vi, cho dù đột phá thiên tôn cảnh, lấy Ninh Thiên Bình thực lực hôm nay, ứng phó cũng không thành vấn đề mới là. Trước khi chuẩn bị đi, Diệp Viễn cho Ninh Thiên Bình không ít thiên tôn linh bảo. Coi như đánh không lại, chạy cũng không thành vấn đề. Thật không nghĩ đến, Ninh Thiên Bình lại bị bắt. Trên ngọc giản nói, Mạc Lệ Phi đã bị giết, Ninh Thiên Bình bị tù. Này cũng không có gì. Kỳ quái là, đối phương để Diệp Viễn mang 50 khỏa thất giai thần đan đi chuộc người, mà lại, chỉ có thể Diệp Viễn một người. Đối phương là ai, Diệp Viễn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Diệp Viễn có thể khẳng định, không phải cái kia Lý Triệu Thanh. Chỉ bằng hắn, còn không có cái này năng lượng. Diệp Viễn moi ruột gan, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cũng không nghĩ tới là ai. Ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn hỏi Bạch Đồng nói. Bạch Đồng hiển nhiên có so đo, trầm giọng nói, đây nhất định là cái bẫy dập, mà lại người bố trí bẫy dập, đối với ngươi 10 phần hiểu rõ. Theo ta thấy, đan dược chỉ là cái ngụy trang, bọn hắn mục đích thực sự là ngươi người này. Diệp Viễn gật đầu nói, Thiên Bình theo ta nhiều năm như vậy, tính tình của hắn ta vẫn là biết đến, liền là chết, hắn cũng sẽ không thổ lộ nửa điểm tin tức liên quan tới ta. Chỉ sợ từ Thiên Bình ra khỏi thành bắt đầu, liền đã bị để mắt tới. Bạch Đồng sắc mặt trầm xuống, nói, không thể nào, chẳng lẽ trong chúng ta có gian tế? Diệp Viễn lắc đầu nói, những năm này Thiên Ưng phát triển quá nhanh, mặc dù lực ngưng tụ rất mạnh, nhưng là muốn đem ở các mặt, hiển nhiên rất không có khả năng. Ta cùng Thiên Bình rời đi Thiên Ưng cũng không phải là bí mật gì, có người biết cũng không kỳ lạ. Bọn hắn không dám trên người ta động thủ, tự nhiên là có ý đồ với Thiên Bình. Đối phương hiển nhiên đối với ta hiểu rất rõ, khẳng định bày ra Thiên La Địa Võng đang chờ ta. Bạch Đồng biến sắc, nói, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ngươi chờ đi. Diệp Viễn nhìn Bạch Đồng một chút, người sau đỏ mặt lên. Hắn biết Diệp Viễn không có khả năng không đi. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình danh nghĩa là chủ tớ, thật là huynh đệ. Lúc trước, Diệp Viễn vì một cái không có danh tiếng gì Khương Minh Phẫn mà giết người. Bây giờ, huynh đệ gặp nạn, hắn như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Yên tâm đi, bọn hắn sở dĩ không dám ra tay với ta, hiển nhiên là không có nắm chắc. Huống hồ ta lần này ra ngoài, thu hoạch cực lớn, những này đều tại ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá trước lúc này, ta muốn làm một chút chuẩn bị. Diệp Viễn nói. Bạch Đồng là lo lắng an toàn của hắn, hắn đương nhiên sẽ không trách Bạch Đồng. Ta đi chung với ngươi, Bạch Đồng nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi không thể đi, trong thành bên ngoài khẳng định đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Một khi bọn hắn phát hiện ngươi không ở trong thành, khẳng định sẽ giết con tin. Bạch Đồng nhướng mày, hiển nhiên đối với Diệp Viễn một người đi không quá yên tâm. Hắn lo lắng chính là, đối phương nếu có thiên đế cường giả, lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, đừng nói cứu người, mình cũng phải rơi vào đi. Về phần không gian pháp tắc, cái này tại nam giới đã là mọi người đều biết sự tình. Đối phương khẳng định sẽ phong kín không gian, không cho Diệp Viễn cơ hội đào tẩu. Cục này là cái triệt triệt để dương mưu. ngươi đến, cũng phải đến, không đến, cũng phải đến, mà lại, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.